Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, cướp mua. Phải biết nàng vừa mới giảng thuật tri thức vô cùng khó lý giải, bình thường người mới học muốn phải học được, phải dùng tâm học tập chí ít một tháng, hơn nữa còn là thiên tư thông tuệ người mới có thể học được. Lúc trước nàng học tập những kiến thức này, có thể là dùng thời gian nửa năm, thế nhưng là không nghĩ tới, nàng vừa giảng giải một lần, Lý Hiên vậy mà liền nhớ kỹ, cái này khiến đầu nhỏ của nàng nhất thời phản ứng không kịp. Nửa ngày, dần dần khôi phục như cũ nàng, mang theo một tia khó có thể tin hỏi, người thật nhớ kỹ sao? Đương nhiên, cái này cũng không phải cái gì nặn hạch tâm. Bất quá loại này lập khác đường lối phương pháp, xác thực ngoài dự liệu, lần này thu hoạch thật sự là không nhỏ a. Như vậy tiếp tục học tập đi, Lý Hiên nói xong, cầm sách lên tịch liền bắt đầu nhìn lại, như si như say học tập lên trong sách tri thức. Bên cạnh, ban đầu vốn chuẩn bị làm một lần hảo lão sư từ Mộng Mộng, cả người đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Cảm giác nhất thời phản ứng không kịp, nàng rất muốn hỏi, người thật học xong sao? Bất quá nhìn đến Lý Hiên chuyên chú như vậy học tập, nàng cũng không tiện lại nói là cái gì, chỉ là tâm lý có chút hoài nghi. Lý Hiên cần phải trước đó thì học qua tương quan tri thức, có một ít cơ sở, đúng, khẳng định là như vậy. Từ Mộng Mộng ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, chuẩn bị xuống lần dùng càng nạn tri thức dạy bảo Lý Hiên. Bất quá, nghĩ đến chính mình hồn lực đạt tới cấp 30, cũng nên đi săn giết hồn thú thu hoạch được hồn hoàn. Cho nên nàng chuẩn bị rời đi một chuyến. Bất quá cửa hàng bên trong khẳng định không thể thả hai cái người xa lạ. Dù là Lý Hiên dài đến rất đẹp trai, nàng cũng không yên lòng. Bởi vậy nàng nghĩ đến chính mình bạn thân Ngưu Nam Nam, chuẩn bị để cho nàng bạn thân trong khoảng thời gian này giúp đỡ trông tiệm, nghĩ đến thì làm, nàng lập tức dùng truyền tin bồ câu liên hệ Ngưu Nam Nam. Các loại Ngưu Nam Nam đi vào cửa hàng về sau, hai người thương lượng thật lâu, lúc này mới cùng Lý Hiên bọn họ cáo biệt, sau đó rời đi Hoàng Thành, đi săn giết hồn thú đi. Đối với cái này Lý Hiên cũng không quan tâm. Hắn tới nơi này là vì học tập hồn đạo khí tri thức. Chỉ cần có thể học được tri thức, cái khác cũng không đáng kể. Cho nên, thời gian kế tiếp bên trong, hắn mỗi ngày cầm sách vỡ học tập, có linh cảm liền cầm lấy tài liệu, chế tác hồn đạo khí hạch tâm. Bất quá chế tác thứ này xuất hiện thất bại phẩm rất bình thường. Mà lại hắn hiện tại dùng cơ sở thủ pháp, vì chính là chế tác cơ sở đồ vật, luyện tập một số chính mình tư tưởng, cho nên chế tác hoàn tất những thứ này hồn đạo khí, hắn trực tiếp ném ở bên cạnh, với hắn mà nói những vật này một chút đều vô dụng, dứt khoát trực tiếp bán đi. Bành, nhìn trong tay hư hồn đạo khí hạch tâm, Lý Hiên nhíu mày, sau đó kiểm tra một lần tìm được nguyên nhân. Đáng tiếc, được rồi, tùy tiện chế tác cái đồ chơi nhỏ bán đi đi. Lý Hiên đem hư hồn đạo khí hạch tâm tùy tiện làm hai lần, sau đó chế tác thành một cái tiểu hồn đạo pháo, tiện tay ném trên mặt đất. Bên kia tu hành Ngưu Nam Nam thấy cảnh này, cau mày, cảm giác bạn thân mời chào hai cái này học đồ, kỹ thuật là thật có chút kém. Mấy ngày nay nàng thường xuyên nhìn đến Lý Hiên đem hư đồ vật tùy tiện chế tác một phen vứt trên mặt đất, ngẫu nhiên cầm tới quầy bán, cũng tiêu chú rất cao giá cả. Cái này rõ ràng là đang gạt người nha, rõ ràng là xấu, kết quả giá cả còn cao như vậy, vật như vậy ai sẽ mua? Cho nên Ngưu Nam Nam lắc đầu thở dài, cảm giác hai cái này học đồ nhân phẩm không tốt lắm. Thậm chí nàng lo lắng bán đi hồn đạo khí về sau gây nên phiền toái không cần thiết, cho nên nàng trực tiếp đem Lý Hiên chế tác hồn đạo khí đều đặt ở phía dưới quầy, tính toán đợi chủ tiệm Từ Mộng Mộng sau khi trở về. Rồi hãy nói chuyện này. Đằng đằng đằng, chạy tiếng bước chân theo bên ngoài truyền vào. Rất nhanh hai cái máu me khắp người hồn sư, vội vã vọt vào, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Hiên ngồi ở vị trí. Dạng này một màn, nhìn đến Ngưu Nam Nam hơi biến sắc mặt, bởi vì hai người kia là hai ngày trước đến mua hồn đạo khí người. Lúc ấy nàng còn chưa tới cùng, đem Lý Hiên chế tác hồn đạo khí thu lại, kết quả bị mua đi hồn đạo khí. Phải biết mấy ngày nay, chỉ có hai nhóm người đến trong tiệm mua qua đồ vật. Mà bọn họ mua đồ vật, chính là Lý Hiên chế tác hồn đạo khí, đều là có vấn đề hồn đạo khí. Hiện tại, nhìn lấy hai cái hồn sư toàn thân đẫm máu, hiển nhiên bọn họ gặp phải nghiêm trọng sự kiện, khả năng gặp phải hồn thú tập kích, có lẽ thời khắc mấu chốt hồn đạo khí không có có tác dụng. Nói không chừng bởi vậy bọn họ tổn thất rất nhiều đồng đội. Sau đó tới nơi này hỏi tội tới. Nghĩ tới đây, Ngưu Nam Nam lập tức lo lắng đứng lên, tâm cũng nâng lên cổ họng. Hai vị khách hàng, xin hỏi các ngươi có chuyện gì sao? Ngưu Nam Nam cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lão bản, còn có trước đó hồn đạo khí sao? Cũng là nhất cấp hồn đạo khí Đoạn Nguyệt Đao. Bên trong một cái thân hình cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn hồn sư nịnh nọt nói ra. Hở, nhất cấp hồn đạo khí Đoạn Nguyệt Đao. Ngưu Nam Nam ngây ngẩn cả người, có chút mờ mịt nhìn lấy hai người này. Nàng coi là hai người kia là đến gây chuyện, kết quả không nghĩ tới hai người này lại còn muốn hồn đạo khí. Không có sao, nam tử cao lớn gấp vội mở miệng, thần sắc có chút cấp bách. Có, còn có ba thanh. Ngưu Nam Nam theo phía dưới quầy xuất ra ba thanh Đoạn Nguyệt Đao. Nghĩ tới những thứ này hồn đạo khí có vấn đề, nàng vội vàng giải thích nói. Không có ý tứ, những thứ này hồn đạo khí cùng trước đó bán cho các ngươi hồn đạo khí đều có vấn đề, ta hiểu rõ vấn đề. Tốt đừng nói nữa, cái này ba thanh Đoạn Nguyệt Đao ta muốn lấy hết. Hồn sư cao lớn nhìn đến ba thanh Đoạn Nguyệt Đao, hai mắt tỏa sáng, sau đó vội vàng xuất ra tất cả tiền, đem Đoạn Nguyệt Đao đều ra mua. Sau đó hai người kia ôm lấy vũ khí, nhanh chóng ra bên ngoài chạy, trên mặt đều là vui mừng. Hai người này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ não tử có vấn đề? Rõ ràng cái này ba thanh hồn đạo khí có suy tư, mà lại giá cả còn như thế cao. Vì cái gì bọn họ còn như vậy dứt khoát mua lại? Ngưu Nam Nam không nghĩ ra, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi, cảm giác cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Bất quá ngay tại nàng mờ mịt thời điểm, lại có 5 người theo bên ngoài chạy vào, ánh mắt trước tiên nhìn về phía Lý Hiên. Những người này xuất hiện, khiến Ngưu Nam Nam lần nữa cảnh giác, bởi vì những người này nàng cũng nhận biết. Là đợt thứ hai mua sắm Lý Hiên hồn đạo khí người. Xem bọn hắn hai mắt phát hồng dáng vẻ, Ngưu Nam Nam lần nữa lo lắng hỏi. Xin hỏi khách hàng, có cái gì muốn mua sao? Có, Hàn Xương Cung còn gì nữa không? Chính là chúng ta trước đó mua những cái kia cung tiễn. Dẫn đầu hồn sư đoàn trưởng vội vàng nói. Có là có, bất quá những thứ này cung chất lượng không tốt, khả năng dùng mấy lần thì hỏng. Các ngươi thật có muốn không? Ngưu Nam Nam nhỏ giọng nói. Theo phía dưới quầy lấy ra 5 thanh Hàn Xương Cung. Muốn, những thứ này Hàn Xương Cung ta muốn lấy hết. Đây là tiền, không cần tìm. Hồn sư đoàn trưởng nhìn đến cái kia 5 thanh Hàn Xương Cung, lập tức đem ôm vào trong ngực, trong mắt mang theo cuồng hỉ vứt xuống tiền tài, vội vàng ra bên ngoài chạy. Dạng này một màn, nhìn đến Ngưu Nam Nam triệt để mắt choáng váng, cái đầu nhỏ ong ong ong rung động, cả người phảng phất tại mộng cảnh giống như, ngơ ngác ngây ngốc nhìn lấy tình cảnh này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,